Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2336. Chương 2336. Dạy toàn bộ tán gái kỹ thuật. Symbian hệ thống sáng lập công ty chính là Sần công ty. Bảo nghệ ngang, Sần công ty là một nhà oanh quốc công tư, thành lập tại năm 1980. Lúc ban đầu là ở một khoản vỗ lên trong máy vi tính mở mang một bộ EPOC hệ điều hành. EPOC hệ điều hành tên chữ Electronic PCs, ý nghĩa có chút kéo, là sử dụng sản phẩm điện tử giống như bú sữa mẹ lạc như nhau đơn giản ý nghĩa. Vạn Phong cho rằng còn không bằng kêu sử dụng sản phẩm điện tử giống như hành nước mũi như nhau đơn giản tương đối lợi ích thiết thực. Ở sau 10 niên đại vỗ lên máy vi tính lãnh vực, EPOCOS dần dần trưởng thành và Microsoft Windows C hệ thống tranh đoạt thiên hà. EPOCOS dựa vào thực thì tính, hơn nhiệm vụ, đa tuyến trình, thấp công dây dưa, ổ lưu trữ chiếm dụng thiếu cùng rất nhiều ưu thế. Đang cùng Microsoft hệ thống cạnh tranh bên trong còn chiếm hữu ưu thế. Đến thập niên 90 trung hậu kỳ, bú sữa mẹ là phát hiện mình công ty thực lực quá nhỏ bé. Mặc dù ở PDA dụng cụ lĩnh vực còn có ưu thế, nhưng nếu như không chọn lựa chút các biện pháp, sớm muộn sẽ bị người tóm thâu chết, rất khó khăn xem. Nghiêng đúng dịp thời kỳ này điện thoại di động nghề phát triển nhanh chóng, Bảo Nghệ Ngang liền chuẩn bị tiến vào điện thoại di động hệ điều hành lĩnh vực. Nhưng có tự biết rõ chúng biết bằng vào mình tung không dậy nổi bao lớn sóng gió. Ngay tại năm 98, đá quý ngang liên hiệp Nokia, Ericsson, Motorola, AT&T cùng nhau gây dựng Symbian công ty. Thật ra thì bọn chúng Symbian S60 ở năm 99 tháng 3 liền nghiên cứu thành công năm. Không hệ thống, chỉ là cảm thấy không chính chắn, không có đưa ra thị trường. Cho đến S60 thành công mới đẩy tới thị trường. Vạn Phong đi tới hệ thống cao ốc, đi thẳng tới Tần Quang Huy phòng làm việc. Làm Vạn Phong hỏi đạt tới Netscape 2000 hệ điều hành thời điểm, Tần Quang Huy chần chờ 3 giây. À, không báo lên sao? Quay đầu lại hỏi trợ thủ. Trợ thủ nói Tần Quang Huy không có phân phó qua. Hàng này lại quên mất. Vạn Tổng, năm trước ta chỉ bận bịu điện thoại di động hệ thống, đại khái là sơ sót, ta nguyện tiếp nhận xử phạt, chuyện này trước để một bên đặt, không phải đại sự gì. Nói một chút điện thoại ngươi hệ thống làm thế nào? Tạm được, so ta dự đoán đơn giản, ít nhất so PC hệ thống đơn giản. Tần Quang Huy làm hoa quang điện thoại di động hệ thống là một cái kiểu cởi mở sàn, có chút tương tự hiện nay Android hệ thống, người bất kỳ đều có thể là giúp đỡ nên hệ thống dụng cụ mở rộng phần mềm. Vạn Phong rất rõ ràng Android ban đầu là làm sao thành công. Vì vậy, hoa quang cái điện thoại di động này hệ thống điểm sáng lớn nhất chính là mở cửa. Nhưng là có hay không ngoại quốc xí nghiệp ở nơi này trên bình đài làm mở rộng, Vạn Phong không ôm quá lớn ảo tưởng. Đời trước Symbian nhưng mà kết thành một người để cho làm hệ thống khác nhà máy hiệu buôn tuyệt. Vọng Liên Minh, Am, Bang Texas Máy, Matsushita, Sony, Ba Dương, Fujitsu, Tây Môn Tử, Ba Sao, liên tưởng hơn nữa sáng lập Nokia, Ericsson và Motorola. Cái liên minh này không phải người bình thường có thể phá hủy. Vạn Phong vậy không có lòng tin có thể đánh bại cái liên minh này. Hắn xuất hiện chỉ có thể để cho cái liên minh này bên trong không để ý tới nghĩ bóng người. Còn lại đều là Tây Phương trận doanh, người ta bão đoàn căn bản không sẽ cùng ngươi chơi. Bất quá mượn Netscape ra hồ cũng không phải là không thể được. Tây Phương nhà máy hiệu buôn chơi hay không Vạn Phong vậy không quá coi ra gì. Bản thân thì không phải là một cái trận doanh người. Chẳng qua liền giống như trái táo iOS như nhau. Chính ta chơi, chỉ cần điện thoại ta mới có thể có lượng tiêu thụ, ta liền không chết được. Dĩ nhiên bây giờ cái hệ thống này chẳng qua là tương lai smartphone hệ điều hành một cái vật thí nghiệm mà thôi. Vạn Phong có thể tiên đoán được 10 năm sau này tinh cầu này có hay không iOS khó mà nói, nhưng là Android là khẳng định sẽ không xuất hiện. Hoa quang tương lai thuần hệ thống trí năng chính là Android đời trước đại sát tứ phương hệ thống. Còn như chống cắt còn có thể hay không lại làm ra cái hệ thống đến lúc đó khác nói. Như vậy lúc nào có thể đẩy ra? Ta hy vọng qua sang năm tháng 3 phần trước có thể xuất hiện ở trên thị trường. Không thành vấn đề, nhưng là ta cần người. Nói, muốn ai? Chỉ cần là thuộc về tập đoàn Nam Loan theo kêu theo đến. Chính là không thuộc về tập đoàn Nam Loan ta cũng cho ngươi đập tới. Không cần người ngoài, chúng ta bản tập đoàn người là đủ rồi. Tần Quang Huy nói xong nhóm một cái có hơn 100 người. Danh sách, Vạn Phong lập tức tìm được Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật CEO thẳng tới Mây Xanh Vĩ. Cầm danh sách này giao cho hắn. Bỏ mặc cái này người trong danh sách là làm cái gì? Qua sang năm tháng 3 phần trước bọn họ toàn bộ Hoa Quy đáo Tần Quang Huy dưới trướng cung cấp Tần Quang Huy chỉ huy, Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật sự việc làm xong. Vạn Phong trở lại Vịnh Nam Đài. Ở trên xe lần nữa đối với không chịu thua kém Văn Trung Quốc bày mưu tính kế. Đợi tới Vịnh Nam Đại ngươi sẽ dùng ta máy vi tính cầm chiêm linh gấu trúc số cộng thêm. Và nàng trò chuyện một chút. Trò chuyện cái gì không được ta chỉ ngươi. Bây giờ gấu trúc lên làm quen một chút. Qua cái 5-6 ngày lại dùng điện thoại di động chủ động và nàng thông thông điện thoại. Là ở không lời nói liền thừa dịp cơm nước xong thời điểm và nàng nói chuyện điện thoại. Ngươi, không thể như thế quả thật khắp nơi. Sau đó một chút lửa khói không thông. Vậy không từ từ liền lạnh sao? Vạn Tổng, làm gì muốn cơm nước xong thời điểm nói chuyện điện thoại? Hỏi nàng ăn cơm chưa nha? Ngươi không phải không lời nói sao? Nàng nếu như nói ăn ngươi liền hỏi ăn cái gì cơm? Cái này không câu chuyện liền dắt ra sao? Văn Trung Quốc vẫn có chút mê mang. Vậy nàng phải nói chưa ăn đâu. Ngươi còn có thể hay không có ngu đi nữa điểm. Ngươi sao không ngu ngốc chết đâu. Nếu như nàng nói chưa ăn tốt hơn. Ngươi liền nói ngươi vậy chưa ăn. Mọi người cùng nhau đi ra ăn bữa cơm thôi. Văn Trung Quốc gãi đầu. Nhưng mà ăn gì nha? Nếu như không phải là Văn Trung Quốc bây giờ lái xe. Vạn Phong bảo đảm bay lên một cước cầm hắn từ trên xe đạp xuống. Đạp hắn cái hôn mê bất tỉnh. Ăn gì cũng ta dạy. Lần đầu tiên ăn cơm không cần ăn cái gì quá tốt. Chiêm linh cô gái kia ta hiểu. Bản thân chính là cần kiệm người. Người nếu như bữa cơm thứ nhất liền thịt cá nàng nói không chừng còn sẽ xem thường ngươi. Làm không tốt liền lấy là ngươi là một muôi vớt. Liền buổi trưa hai ta ăn mì sợi là được. Hai khối tiền một chén. Không được hai ba khối nhỏ rau muốn một cái. Tiêu xài khống chế ở 10 nguyên trở xuống là được. Nhớ chưa? Nhớ. Bắt đầu ăn mì sợi thời điểm phải nhắc nhở nàng đừng nóng. Có ăn hay không? Nàng một cái người lớn sống. Sẽ không biết nóng sao? Vạn Phong bị tức chết. Hàng này ban đầu là ai hắn đi nhưng lính đặc biệt. Đây nếu là gặp phải đối phương là nữ, hắn có phải hay không mộng so? Nàng dĩ nhiên biết, nàng cũng không phải là người chết. Cái này không cho thấy ngươi quan tâm tỉ mỉ sao? Đến lúc Vịnh Nam Đài, ta toàn bộ dạy một chút ngươi. Ngươi cái gỗ, Hàn Quảng Gia ban đầu vậy so ngươi mạnh nha. Vừa nhắc tới Hàn Quảng Gia Văn Trung Quốc tinh thần tỉnh táo. Vạn Tổng. Hàn đội ban đầu tìm đối tượng thời điểm nghe nói cũng là ngươi cho dẫn đường. Ngươi vậy dạy hắn, Vạn Phong lắc đầu, không có, hắn khi đó là Lương Hồng Anh toàn bộ hành trình chủ động. Nếu không vậy hàng bây giờ chính là người cô đơn. Ban đầu Lương Hồng Anh nếu không phải cầm mình, đưa đến Hàn Quảng ra nhà đi, trông cậy vào vậy hàng mình hoa kéo tức phủ. Quá sức, tại sao xem Đàm Thắng? Chu Lê Minh, lớn cứt quán người như vậy xem chơi như nhau liền người làm mai cũng tiết kiệm. Mà xem Hàn Quảng gia văn Trung Quốc người như vậy còn được dạy người khác còn chưa nhất định giáo. Hội, đều là vườn bắp mặt cơm lớn lên. Cái này làm người chênh lệch là thật lớn nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/eso-ng-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-noi-80-lam-noi-dan-noi-moi-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.